Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay là chúng ta đã bước tiếp tới tập 261 rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay là những chuyện của một bạn nữ đã gửi cho Thi trên Gmail vào năm 2016. Nhưng mà trước khi Thi kể những câu chuyện của bạn nữ này thì các bạn cho phép Thi bổ sung thêm một câu chuyện do bạn nữ hôm qua đã gửi, mà bạn này kể chuyện do chính mẹ bạn đã trải qua trong chính cái tháng cô hồn này luôn. Mà hôm qua Thi kể xong rồi, up lên mạng rồi thì Thi mới nhớ rằng mình đã kể sót câu chuyện đó các bạn. Thì hôm nay Thi xin bổ sung lại, các bạn thông cảm cho Thi nha. Và bạn kể rằng nó là mẹ của bạn á có một cái thói quen là thức rất sớm, hầu như ngày nào á là 3 giờ, 3 giờ mấy là cô đã thức rồi các bạn. Và khi cô thức á là cô sẽ lục đục nấu nước nè, rồi quét nhà, rồi quét sân, rồi gom rác, rồi bắt đầu đem ra ngoài để bỏ, để buổi sáng xe rác người ta ghé người ta lấy sớm. Đáng lẽ bình thường á là tối chúng ta khi mà dọn dẹp xong là mình đem rác ra mình để phải không, nhưng mà cô này lại có cái thói quen như vậy các bạn. Thì hôm đó là trong cái tháng cô hồn này á, là cô cũng như vậy luôn, là tầm hơn 3 giờ một chút là cô cũng đã thức. Và sau khi mà nấu nước xong là cô quét nhà. Và khi mà cô quét nhà xong các bạn, khi ra sân á, là cô mở cái cửa cổng. Tại vì nhà bạn này là có một cái khoảnh sân nhỏ phía trước, và phía trước là có một cái cánh cổng. Thì khi cô mở cái cửa cổng này ra, cô đem cái phần rác nhỏ ra rồi á, thì cô mới quay lại cô quét cái sân. Và khi cô quét sân là cô cũng không có đóng cổng lại các bạn, tại vì hầu như ngày nào là cũng vậy cho nên cô quen rồi, không có đóng cổng. Thì khi cô đang quét tự nhiên cô nghe cái tiếng lố đố, mà do là giờ nó cũng khuya mà bình thường là cô không có nghe, cho nên khi mà nghe cái tiếng lố đố đó là cô cũng tò mò, cô đứng dậy, thẳng dậy để mà cô dòm ra xem có chuyện gì. Và do là cái nhà của cô này ha, ngay đây, thì tự nhiên cô nhìn lên thì cô thấy ở ngoài có nguyên một cái nhóm người, mà nguyên nhóm người này đứng xéo cái nhà cô chứ không phải là đứng trước cửa nhà nha. Và nguyên cái nhóm người này đứng lố đố ở đó thì cô cũng thắc mắc, tại vì bình thường là không có dậy. Thì cô nghĩ rằng đó là giờ này ai mà thức sớm, mà nguyên nhà nào mà thức sớm như vậy, tại vì nguyên một cái nhóm đó là tầm khoảng là hơn 20 người các bạn, rất là đông. Và đứng ngay đó thì cô mới suy nghĩ, cô nói ủa ngộ ta, mà khi cô dòm á thì cô thấy nguyên cái nhóm này á, là ai cũng mặc đồ trắng hết, mà những cái bộ đồ họ mặc rất lạ, nó không có giống như là quần áo trắng mà chúng ta hay mặc, mà người hay mặc đâu, nhìn lạ lắm. Thì tự nhiên là cô cũng hơi ớn ớn trong lòng, tại vì cô này cũng hay thấy vong linh á, cho nên nó là tự nhiên cô thấy rợn rợn. Thành ra cô quyết định rằng á là sẽ bước lại từ cái chỗ của cô, bước lại cái cổng khoảng chừng 2-3 bước thôi, là cô dự định rằng cô bước lại, cô đóng cái cổng, cô khóa lại rồi cô vô nhà chứ không đứng ở ngoài đó nữa. Thì khi cô bước lại ngay cái cổng á, mà trong đầu của cô nghĩ rằng mình phải khóa cái cửa cổng này, nhưng đặc biệt rằng khi cô bước lại gần cổng đó, tự nhiên á là cô giống như là bị chích chân tại đó các bạn, mà không làm gì, mặc dầu là trong đầu trong bụng nghĩ rằng á là mình phải khóa cái cổng này lại để mình vô, nhưng khi đứng ngay đó thì lại không có khóa được các bạn. Và khi cô bước lại cái cổng đó đó, thì trong cái nhóm nguyên cái băng đánh đông đó thì tự nhiên có một người phụ nữ giống như là bà này nhìn thấy cô vậy đó, thì bà này mới bước ra khỏi đám đông và đi từ từ lại cái chỗ cô đang đứng. Thì khi mà bà này từ từ bước lại á, là cô cũng nhìn, cô thấy đó chứ. Và khi cô nhìn kỹ thì cô thấy bà này á, là mặc nguyên bộ đồ trắng các bạn, tóc dài, nhưng mà cái đặc biệt rằng á, là cái gương mặt bà này nè rất lạnh, mà cứ nhìn chăm chăm cô vậy đó. Mà khi bà ta bước lại á, là càng gần á, là cô càng thấy lạ, là trên gương mặt bà này nè nó không phải là rõ nét như là cái mặt mày của chúng ta đâu, chúng ta nhìn rõ mắt mũi miệng đúng không, nhưng mà cái gương mặt bà này nhìn rất mờ các bạn, nhìn rất là mờ nhạt, nó không có rõ. Thì là cô biết rồi, cô biết rằng á, là nguyên nhóm này là vong rồi. Và khi mà bà này đi lại gần gần từ từ á, thì cô lại thấy xuất hiện thêm một đứa con nít đi kế bà ta. Thì đứa con nít này tầm khoảng chừng cũng 5-6 tuổi các bạn, và cũng mặc đồ trắng, và cái gương mặt đứa con nít này cũng rất mờ nhạt, không có rõ ràng. Thì cô đã biết rồi các bạn, và từ từ bà này đi lại không nói gì hết. Và lúc đó đó là tự nhiên cô mới suy nghĩ trong đầu và cô nói ra, cô nói rằng đi đi, đi đi, đi ra chỗ khác đi, nhà tôi đã cúng cô hồn rồi mà còn muốn đòi cái gì nữa, đi đi, đừng có lại đây. Thì khi cô nói vậy á là bà này tự nhiên xoay người lại các bạn, và cái đứa trẻ đó cũng xoay người lại và bắt đầu đi lại đằng kia chứ không có đến ngay cái chỗ cô đứng nữa, và cũng không nói, không có đòi hỏi gì hết mà cứ xoay đi như vậy đó. Thì lúc đó cô mới khóa cổng và đi vô nhà được các bạn, và cô khẳng định rằng đó là vong linh, tại vì hiện tại đang là tháng 7 cho nên người ta được rất là tự do, người ta lên người ta tìm ăn kiếm ăn đó các bạn. Thì khi mà Thi kể cái câu chuyện này á, là tự nhiên Thi nhớ một cái câu chuyện do chính mình trải qua một lần. Và cái lần đó là cũng lâu lắm rồi, hồi năm 2011 các bạn, cách đây cũng đã 5-6 năm trước rồi. Thì trong một lần đó là nhà của Thi bị hư cái tủ lạnh, không có nước đá uống. Thì hôm đó là có một người bạn qua chơi với Thi, và khi mà đi về á thì Thi mới nói rằng đó là mày qua nhà mày, mày lấy cho tao mấy cục nước đá để mà tao về tao uống, khát quá không có nước đá uống. Thì Thi cũng đi chung với người bạn đó về các bạn, tại vì nhà người bạn đó là trong chợ Chiều á, gần nhà Thi. Và khi Thi qua sinh xong rồi Thi về, lúc đó đã hơn 1 giờ khuya rồi các bạn. Và khi Thi về á là chạy vô cái hẻm 60, thời đó là đâu có đèn đường đâu, bây giờ có đèn đường nhưng mà nó vẫn rất là tối. Thì khi chạy vô á là nhà cửa người ta đã ngủ hết rồi. Và khi mà Thi quẹo vô trong cái hẻm nhà Thi á thì Thi mới nhìn lại đằng cái cổng trường, cái cổng hông mà hiện tại là cái sân đá banh đó các bạn, cổng trường Nguyễn Hữu Thọ. Và Thi thấy rằng nguyên trước sân cái cổng trường đó đó rất đông người, mà lúc đó là không hề có đèn, rất tối nha, tối thui tối hù à, mà Thi lại thấy rất đông người các bạn, mà đông thiệt là đông luôn. Rồi trong đó có người lớn có, rồi con nít cũng có. Thì thấy mấy đứa con nít nhỏ nhỏ nhỏ tầm 1-2 tuổi chạy vòng vòng. Rồi Thi thấy có người ngồi trên cái bệ cây nữa các bạn, ở quận 7 mà ở ngay hẻm 60 các bạn, để ý cái cổng trường có mấy cái bệ cây đó. Thì Thi thấy rằng là có người ngồi trên bệ cây mà rất tối nha, nhưng trong đầu Thi không có nghĩ gì đâu, Thi cứ nghĩ rằng là chắc là nhà của ai người ta đi du lịch rồi người ta ngồi đó để mà người ta đợi xe. Nhưng mà Thi quên rằng lúc đó đã 1 giờ mấy. Và khi Thi vào nhà Thi mới kể cho ông Duy nghe, Thi nói anh ở ngoài cổng trường á là hả đông lắm, mới nãy em hả thấy đông thiệt đông luôn, mà người lớn cũng có, nít cũng có nữa, người lớn thiệt lớn cũng có, rồi con nít 1-2 tuổi 7-8 tuổi cũng có nữa, em thấy đông dữ lắm. Thì ông Duy mới nói trời 1 giờ mấy rồi con nít nào ra đường giờ đó em, mà chỗ đó tối thui à. Em nói rằng người ta hả đợi xe đi du lịch thì cũng phải lựa cái chỗ nào sáng sủa để mà đứng chứ, mà ngay cái cổng trường lúc đó nó tối thui tối hù, ai đứng ngay đó em, chắc là thấy bậy rồi. Thì lúc đó Thi mới nghĩ ra ừ chắc là mình thấy bậy rồi, tại vì lúc đó đã hơn 1 giờ sáng rồi mà chỗ đó rất tối, mà thí dụ ai mà đứng đợi du lịch đó, thì cũng phải có đồ đạc hành lý đúng không, còn này Thi chỉ nhìn thấy người thôi chứ không thấy hành lý các bạn. Thì đó là cái câu chuyện mà bạn đã gửi cho Thi do chính mẹ mẹ của bạn đã trải qua trong cái tháng này các bạn. Và tiếp theo là những câu chuyện của bạn nữ gửi trên Gmail. Câu chuyện đầu tiên bạn kể rằng á là ngay từ nhỏ bạn này á là đã rất ham chơi, đi học về một cái là ăn cơm xong là đi chơi suốt luôn các bạn, không có về nhà. Thì cho tới năm học lớp 9 á là tự nhiên bạn thay đổi tính tình, bạn bắt đầu á là ít nói. Bình thường bạn nói rất nhiều, đi chơi, giao lưu bạn bè rất nhiều, nhưng mà tự nhiên tới năm lớp 9 á là bạn rất ít nói các bạn, và bạn đòi nghỉ học, không chịu đi học nữa. Thì mẹ bạn này á là cũng cho, tại vì bạn này có một cái bệnh là hay nhức đầu các bạn, cho nên đó là mẹ bạn á hả là cũng cho khi bạn đòi nghỉ học. Nhưng mà mẹ bạn có nói bạn á là đi học nghề, đi đi học một cái nghề sau này đi làm, nhưng mà bạn cũng không chịu các bạn. Và cứ thời gian đó đó là cứ tối bạn ngủ bạn nằm mơ, mà thời gian đó là bạn không giao du với ai ngoài luôn, bạn chỉ ở suốt ở trong nhà các bạn. Và năm đó là bạn 16 tuổi, đến nỗi mà những cái người trong xóm á người ta tưởng là bạn đi Sài Gòn bạn làm việc không à, chứ người ta không có biết rằng hả là bạn đang ở trong nhà đâu. Thì bạn nói rằng cái thời gian đó cứ tối ngủ là bạn thấy giấc mơ rất là lạ, là có một người con trai, mà cái người con trai này rất đẹp trai các bạn, đẹp trai lắm, mà cứ tối bạn nằm mơ là bạn đều thấy người này đến cái chỗ bạn ngủ, xong rồi rủ bạn đi chơi, dẫn bạn đi chỗ này chỗ nọ chơi. Mà cái người này đặc biệt rằng lúc nào cũng mặc đồ trắng hết, nhưng gương mặt rất đẹp trai mà bạn rất thích, tại vì bạn thích đẹp trai cho nên đó là người này đẹp trai, cười đẹp lắm, thành ra là trước khi ngủ là bạn hay là hả mong được ngủ, mong được nằm mơ thấy người đó các bạn. Và sau này dần dần dần dần á là tự nhiên á là khi bạn ngủ á là bạn hay bị sờ soạng tự nhiên, rồi bắt đầu lúc đó thì bạn mới đâm ra bạn sợ nha. Mà khi bạn ngủ bạn không dám nằm ngửa, bạn sợ rằng á là mỗi lần nằm ngửa là bạn đều bị sờ soạng vô ngực hết, mà bạn ngủ chung với hai đứa em gái của mình. Và hả bạn nằm phía ngoài á, mà khi bạn nằm nghiêng á là bạn phải ôm cái gối ôm thiệt là chặt để cho không có bị sờ ngực, tại vì khi mà bạn nằm ngửa á, là bạn cứ bị giống như là có cái bàn tay cứ sờ soạng cái ngực của mình. Xong rồi á là khi bạn nằm nghiêng qua là bạn phải để một cái gối ép sát vô ngay cái eo, tại vì nếu mà không để cái gối đó đó là bạn sẽ bị giống như có cảm giác giống như ai ôm eo mình rất chặt bạn. Mà tối bạn ngủ bạn đắp mền kín mít à, tại vì khi mở mền ra là bạn cảm thấy rất lạnh, mặc dầu ai nói nực nực nhưng riêng bạn á là bạn cảm thấy rất lạnh trong người, cho nên á là lúc nào bạn cũng phải ôm gói sát cái gói vậy nè, rồi xong rồi đắp mền thiệt là chặt. Thì có một lần bạn qua bên nhà ý hai của bạn chơi, và khi qua nhà ý hai chơi xong về nhà tự nhiên bạn nằm thấy, bạn nằm mơ bạn thấy có một cô gái, mà cô gái này rất đẹp các bạn, và cô gái này đến nói với bạn rằng á là mới nãy mày qua nhà tao hả, tao chết lâu lắm rồi, hồi đó tao bị thất tình rồi tao chết. Thì khi bạn giật mình dậy bạn rất mệt các bạn, và bạn bệnh, và lúc đó bạn có nói cho mẹ bạn nghe, bạn nói rằng á là tự nhiên con nằm mơ con thấy vậy đó. Thì mẹ bạn cũng có hỏi ý của bạn, thì ý bạn nói đúng rồi, vậy là chắc là nó thấy hả là bà chị chồng tôi rồi đó, hồi đó hả bà đẹp dữ lắm nhưng mà bà bị thất tình rồi bà tự vẫn bà chết, năm nào là tôi cũng hả là phải làm đám cúng kiến cho bà hết, mà không hiểu sao bà lại cho nhỏ thấy vậy. Và khi mà mẹ bạn cúng rồi thì bạn mới hết bệnh các bạn. Và có một lần đó đó là tự nhiên bạn lại nằm mơ thấy một đứa con nít tầm khoảng 3-4 tuổi, mà cái đứa con nít này á mặc đồ lạ lắm, nó mặc đồ á là cái quần giống như là ống loe thiệt là rộng luôn, và đứa con nít này á hả lại kêu bạn cho ăn, đói bụng quá. Thì bạn trong mơ bạn nói rằng á là đứng đợi đi đi để tôi bới cơm cho ăn, nhưng mà tự nhiên cái đứa trẻ này nó lại nhìn bạn, mà nó chỉ mới 4 tuổi thôi mà nó nói rất rành nha các bạn, nó nói rằng á mày lấy cơm cho tao ăn lẹ đi, không mấy là tao dẫn mày đi đó. Thì khi mà vừa nói cái câu dẫn mày đi đó thì bạn giật mình thức dậy, bạn thấy rằng á là mình mẩy mình mồ hôi không, và sau đó là bạn lại bệnh, và lúc đó là mẹ bạn hỏi thì bạn cũng có kể, thì hả là mẹ bạn cũng cúng, và khi cúng xong là bạn hết bệnh liền luôn các bạn. Thì mẹ bạn có đem cái chuyện đó để nói cho ông nội bạn nghe, thì ông nội bạn nói vậy là nó thấy hả là tại vì hồi xưa đó là ông nội cũng có một đứa con, và đứa con đó ông nội đặt tên là Thu các bạn, là chị của ba bạn. Thì bé này á là do hồi xưa ông nội đi làm ăn xa, không có ở nhà, bỏ ở nhà cho người bác nuôi. Rồi xong rồi hả là năm 4 tuổi đã ăn xôi, mà người ta cúng xôi trong mấy cái đình á, thì người bác lấy những cái xôi mà người ta cúng cho ăn các bạn, rồi xong rồi bị ỉ chảy. Rồi khi ỉ chảy vậy là chết luôn. Năm 4 tuổi thì chắc là nhìn thấy cái đứa con của ông nội rồi, nhìn thấy cái người bác chị của ba bạn rồi. Thì khi mà hả bạn thấy bạn rất là nhiều lần cứ thấy hả là nằm mơ thấy cái người con trai đẹp trai đó, nhưng mà bạn sau này bạn sợ bạn không còn thích nữa, rồi xong rồi bạn nhìn thấy ma liên tục các bạn, cho nên đó là mẹ bạn cũng dẫn bạn đi xem thầy coi làm sao. Thì khi mà đến thầy xem á là thầy mới nói rằng bạn này bị ma gương theo, tại vì bạn này hay có thói quen đó là đi tới nhà ai cũng dòm kiến đó, các bạn dòm kiến rồi chải đầu đứng hả nhìn kiến rất là lâu. Thi nghĩ rằng bạn chắc là cũng có một cái vấn đề cho nên nó là hay như vậy. Thì ông thầy nói rằng cái bệnh này sẽ theo bạn cho tới khi mà bạn hả là lấy chồng thì bạn mới hết cái bệnh này thôi. Và thầy cũng cho bạn một cái lá bùa để mà bỏ vô trong gối nằm, dặn bạn rằng khi ngủ là đừng có nằm ngửa, cứ nằm nghiêng ôm gối thôi chứ đừng nằm ngửa. Thì cho tới khi mà bạn lấy chồng á là bạn không còn nhìn thấy bậy bạ gì nữa các bạn. Thì đó là cái câu chuyện mà do bạn trải qua. Và tới một cái câu chuyện thứ hai là em gái của bạn, em gái ruột luôn. Và lúc mà em gái của bạn đi làm á là được mấy ông cậu dẫn vô trong một cái xưởng may ở Bến Tre để mà làm. Thì cái xưởng may đó là có một khu trọ dành cho công nhân, lương thu nhập thấp á các bạn, khu trọ này rất rẻ. Mà khi vô khu trọ này ở á là em của bạn nghe mấy người ở trong cái những cái phòng trọ đó người ta nói rằng á là trong khu trọ có ma. Cho nên nó là hầu như phòng nào là cũng có treo một cái nhánh xương rồng ở phía trước cái cửa phòng hết các bạn. Và khi làm việc tại đây á là lúc đầu á thì em bạn nghe rất là nhiều nhưng mà chưa có thấy. Thì một hôm đó là ngày chủ nhật các bạn, ngày chủ nhật và em bạn phải đi làm ca tới 10 giờ đêm mới về. Và khi về á là em bạn đã trông thấy có một người con gái ngồi ngay cái chỗ, tại vì nguyên cái khu trọ thì ở phía trước á là cũng có mấy cái ghế để mà mọi người ngồi phía trước chơi nói chuyện với nhau. Thì thấy cái người con gái đó ngồi ngay cái chỗ mà cậu của bạn hay ngồi. Thì nhìn thấy vậy thôi nhưng mà em của bạn cũng không nghĩ gì. Thì ngay đêm đó đó là do là khi tắm rửa xong em bạn bắt đầu leo lên gác để mà nằm ngủ, nhưng mà do là vẫn còn ghiền bấm điện thoại các bạn chưa có ngủ. Thì tới gần khoảng 12 giờ thì trên gác là có một cái cửa sổ, thì em bạn khi nhìn ra cửa sổ tự nhiên đó là có một cái gì khiến cho em bạn chú ý phải nhìn ra cái cửa sổ đó. Và khi em bạn nhìn ra cửa sổ đã thấy một người con gái các bạn. Và cái người con gái này á là tóc tai phùng phùng phùng phùng giống như là phù phùng lên vậy đó. Cái gương mặt á là nó bị nọng mà nọng rất to, còn hai mắt á là nó sâu hút vô trong các bạn, cái miệng thì cười rất là ghê. Thì rõ ràng em bạn đã nhìn thấy cái cô gái đó, em bạn rất sợ, sáng hôm sau đã kể lại cho cậu nghe. Và trong cái khu đó là có một cái người rất lớn tuổi, thì cái người này á là nhà gần khu đó mà cũng làm trong cái xưởng may luôn. Thì do là ở lâu lắm rồi cho nên người này biết được rằng á là hồi đó trước khi mà xây dựng cái dãy trọ đó đó thì cái miếng đất đó là của một cái ông này là nuôi heo các bạn. Ông này có một đứa con gái, thì cái xưởng nuôi heo của ông này giống như cái trại nuôi heo của ông này á là cứ hàng năm á là đều có dịch hết, đều có dịch khiến cho heo á là nó bệnh nó chết các bạn. Còn cái người con gái của ông này á, ổng thương dữ lắm nhưng mà cái cô này không có được đẹp, gương mặt hơi xấu xí một chút cho nên nó là không có ai hỏi hết. Và cô này đã bị một cái thằng sở khanh dụ làm cho có thai các bạn, rồi xong rồi hả nó dụ kêu cái cô này về lấy tiền nhà đưa cho nó, rồi xong rồi nó bỏ cô này đi luôn. Thì do là cô này buồn quá cô này đã tự vẫn trong cái miếng đất đó luôn, sau khi mà chôn cất con gái mình xong rồi. Và cũng do là hả heo á là cứ hàng năm năm nào cũng chết á, khiến cho ông này từ từ thua lỗ, thì ông đã bán lại cái miếng đất này đi xứ khác làm ăn các bạn. Và khi sau này á là cái xưởng may đã mua lại cái khu cái miếng đất đó và xây dựng cái dãy nhà trọ lên. Và trong đó đó rất là nhiều người nhìn thấy cái cô này, nhìn thấy cô này rồi nhìn thấy những cái vong của những con heo nữa, những cái con heo có thể là cứ thấy hoài các bạn, rồi thấy cô này phá. Thì cậu bạn mới kể rằng trước đây nè, mới cách đó khoảng trước khi mà em bạn vô làm khoảng chừng mấy tháng thôi là có một thanh niên, anh thanh niên này rất đẹp trai xin vô xưởng này làm và cũng ở trong cái dãy trọ đó. Thì anh này đã thấy cô này các bạn ngủ thấy, và khi thấy là thấy cổ ba dầm dầm dầm dầm trên phòng á, rồi khi ba dậy là cổ ập xuống cổ đè và anh này đá cô mà dùng dãy rồi lấy cái chân đá, mà anh này kể rằng hả đá nó văng vô trong tường các bạn, văng vô tường xong rồi lại nhảy lại đè anh tiếp ba lần như vậy, anh đá nó dính vô tường ba lần như vậy thì nó mới biến mất tiêu. Thì sau vài ngày anh này cũng xin nghỉ làm luôn do sợ các bạn. Thì khi mà em bạn nghe xong với lại em bạn nhìn thấy cái gương mặt của cái cô gái này á là cái gương mặt nọng mà nọng rất bự, bự lắm, mà hai hốc mắt á thì nó sâu hút vô, cái miệng á thì cười rất là nham nhở, tóc tai thì bù xù. Do là em bạn thấy tận mắt cho nên em bạn cũng sợ và xin nghỉ luôn, về quê luôn chứ không dám làm nữa các bạn. Thì sau một năm á là em gái bạn á là đã đi lên Sài Gòn làm ở bên quận 6. Và khi làm trên Sài Gòn á là em bạn đã thuê một căn phòng trọ ở chung với lại một người bạn. Và khi mà thuê cái căn phòng trọ này á, thời gian đầu cũng không có gì, hoàn toàn bình thường. Nhưng tự nhiên á là khoảng một thời gian sau á là cứ tối là em bạn cứ trằn trọc không thể nào ngủ được. Mà cứ trằn trọc không ngủ được các bạn, thì tới một lần á là sau vài ngày trằn trọc không ngủ được thì ngay cái đêm đó là 2 giờ sáng các bạn, gần 2 giờ sáng không ngủ được. Rồi xong rồi á hả, tự nhiên thấy ở ngoài cửa sổ lại thấy một cái người thanh niên, mà người thanh niên này á là em bạn nhìn thấy rõ ràng cái gương mặt luôn, đứng ở ngoài nhìn chằm chằm vô cái chỗ mà hai người bạn, bạn với lại cái người bạn kia đang nằm, nhìn chằm chằm vô. Mà em bạn thấy rõ cái gương mặt người thanh niên này là có một cái nút ruồi ở trên má các bạn, mà nhìn chằm chằm, mà gương mặt người thanh niên này xanh xao, mà nhìn cái thân hình thì ốm rất là ghê. Thì sáng hôm sau em bạn đã kể lại cho người bạn ngủ chung phòng với mình nghe, với lại cái bà chủ dãy trọ nghe. Thì bà chủ dãy trọ sau khi nghe xong á là bà chủ dãy trọ đã kể lại rằng á là hồi đó đó là có hai thanh niên thuê cái phòng đó đó các bạn. Rồi xong rồi hiền dữ lắm, tên là Tuấn, hiền thiệt là hiền luôn, nhưng mà trong một lần đi nhậu không biết là lời qua tiếng lại làm sao á là đã đánh nhau, đánh nhau rồi cái người thanh niên kia đã lỡ tay đánh chết cái anh Tuấn này. Anh Tuấn là ở tại cái phòng trọ mà hai bạn đang thuê nè. Thì khi hả chết là chết tại quán luôn, nhưng mà hả những cái người thuê cái phòng này hay thấy nó về lắm, nó hiền lắm. Nó hiền là bà chủ nghĩ rằng chắc là lâu lâu nó về nó thăm lại cái phòng. Thì nghe vậy thôi hai bạn cũng sợ. Và có một lần cái người bạn ở chung phòng với bạn đó là trong lúc đang ngủ các bạn, nửa đêm tự nhiên giật mình thức dậy. Và khi giật mình thức dậy á là hoảng hốt khi mà thấy cái anh thanh niên đó leo từ ở ngoài cửa sổ leo vô các bạn. Leo vô thì bạn la, cái người bạn này la quá trời la luôn. Nhưng mà từ từ anh thanh niên này bắt đầu lướt tới và nói rằng em đừng la, em đừng la. Hồi đó hả anh ở đây nè, anh ở đây nhưng mà hả sau này anh đi rồi á thì anh hay ghé ở đây anh thăm lại cái chỗ cũ mình đã ở lắm. Anh không nhát hai em đâu, đừng la đừng sợ nha. Và sau khi nói như vậy xong anh này biến mất các bạn. Và từ đó về sau là hai bạn này không còn nhìn thấy anh này nữa, không còn nhìn thấy nữa. Và hai bạn đã ở trong cái phòng này hơn một năm trời không thấy anh này nữa các bạn. Thì đó là cái câu chuyện mà em bạn ở tại trong phòng đó. Rồi em bạn có một cái con gấu bông mà bạn nói rằng đó là em bạn được tặng cái con gấu bông này. Con gấu bông này to dữ lắm các bạn. Nhưng đặc biệt rằng đó là khi em bạn đi đâu á mà đi làm á rồi xong rồi dọn để mà lợi cái phòng đó cũng đem cái con gấu bông đó theo. Mà đặc biệt rằng nó to dữ lắm, nhưng mà khi cuốn lại á là cuốn lại nhỏ xíu à. Và bỏ vừa cái bọc ni lông mà 3 kg á các bạn, bỏ vừa cái bọc ni lông đó, mà đặc biệt là cái con gấu này nó to mà không hiểu sao lại gói lại được như vậy. Mà khi mà có cái con gấu bông đó thì hầu như đêm nào em bạn cũng ôm ngủ hết. Mà để ý nha, cứ hễ lâu lâu á là tự nhiên á là cứ bị cái con gấu bông này bóp cổ các bạn, bóp cổ. Rồi xong rồi hả là khi mà em bạn nghỉ làm ở trên quận 6 rồi đi về quê á, lại đem cái con gấu bông đó về mà cuốn lại xong rồi lúc mà bung nó ra thì rất là lớn. Thì em bạn cứ nói với mẹ bạn rằng á là không hiểu sao cứ nằm mơ cứ thấy một cái người thanh niên mà người đó cứ bóp cổ con hoài mẹ ơi. Thì khi mà mẹ của bạn nghe thì mẹ bạn đi xem thầy, thì ông thầy mới nói rằng có một cái vong nó nhập vô trong cái con gấu bông đó mà nó thương em bạn các bạn. Cho nên á là mỗi lần á là em bạn bình thường nói chuyện với con gái thì không có gì hết, nhưng mà em bạn mà nói chuyện với con trai á là tối nó sẽ bóp cổ em bạn các bạn, cứ thấy là bị cái con gấu này bóp cổ. Thì sau đó ông thầy này đã cho một cái lá bùa cho em bạn này bỏ trong người. Thì tự nhiên khi bỏ cái lá bùa trong người á là tự động em bạn đem cái con gấu đó đi dục. Mà tự động em bạn đi dục thì mới được nha, chứ người khác mà đi dục là không có được các bạn. Thì tự động em bạn đem cái con gấu đó đem bỏ luôn. Khi mà được ông thầy đó cho cái lá bùa bỏ cho trong người, thì đó là những cái câu chuyện mà bạn gửi cho Thi. Và thêm một cái câu chuyện nữa, bạn nói rằng bạn có một người em trai bạn gì các bạn. Người em trai này á, là nhà gần con sông Đường. Thi không biết con sông Đường ở đâu mà bạn nói là sông Đường. Thì một hôm tầm khoảng 9 giờ tối á, là em trai của bạn á, là đi mua nước đá uống. Và khi đi mua nước đá uống trên đường về, các bạn đang đi thì do là từ nhà của em này mà đi lại cái chỗ bán nước đá thì đi qua mấy cái lùm cây lớn lớn. Thì khi đang về á, là tự nhiên em bạn nghe tiếng sột soạt trong cái lùm cây, thì em bạn nghĩ là con gì không à, đâu nghĩ gì đâu. Nhưng một ngồi dòm lại là thấy một cô gái. Và cái cô này á, là khi em bạn nhìn kỹ, em trai này nhìn kỹ là thấy cái cô này á, cái da của cổ móc lên giống như là sùi lên, mà cứ tiến từ từ, rồi xong rồi cứ tiến từ từ là em bạn. Thì em bạn nhìn thấy cô này rất sợ, tại vì tóc dài mà da dẻ thì nó không phải như cái người bình thường, cho nên em bạn cứ lùi, mà cô này cứ tiến thì em bạn lùi, sao rớt xuống sông một cái ầm các bạn. Thì khi rớt xuống sông ngoi lên rồi thì không nhìn thấy cô này đâu. Và khi em bạn về đã bệnh suốt mấy ngày mà nằm trong mùng mà rên hừ rồi hả, da dẻ xanh xao ghê dữ lắm, đến nỗi mà hả dì của bạn á phải cúng xong thì em trai này mới hết và không có còn bị nằm trong mùng mà rên và da dẻ trở lại bình thường. Thì đó là cái câu chuyện ngắn. Và thêm một cái câu chuyện ngắn nữa là bạn nói ba của bạn á là có một cái vuông. Thì không biết cái vuông là cái gì mà bạn nói rằng trên cái vuông đó đó là ba bạn có cất một cái chòi để lâu lâu mà khi mà ngủ lại giữ vuông đó đó, là ngủ trong cái chòi đó. Thì gần cái chòi đó là ba bạn có trồng một cái cây chuối hộp để mà dự định là ngâm rượu các bạn. Mẹ bạn không có để ý mà ba bạn trồng cái cây đó 3 năm trời mà mẹ bạn không hề biết luôn các bạn. Thì đặc biệt rằng đó là cái cây này nó phát triển rất tốt, rất là to. Rồi xong rồi nó nhảy thêm mấy cái cây chuối nhỏ nhỏ nữa, nhưng mà đặc biệt nó không có buồn chuối nào hết. Thì có một lần đó là mẹ bạn đến buổi sáng á, thì tự nhiên dọn dẹp sao mẹ bạn vô tình nhìn thấy cái cây chuối hộp này. Mà cái cây này nó lớn dữ lắm mà nó lại không có buồn, cho nên mẹ bạn mới hỏi rằng ủa sao cái cây chuối hộp này đâu vậy anh. Thì ba bạn mới nói rằng á là anh chồng lâu lắm rồi, 3 năm rồi mà không có buồn. Thì mẹ bạn mới la, mẹ bạn mới nói rằng á là trời, gần nhà, gần cái chỗ mình nằm á là không có nên trồng chuối hộp anh ơi, ma đó. Thì ba bạn mới cãi, ba bạn mới nói rằng trời ơi, anh trồng 3 năm nay anh ngủ đây hoài có bao giờ thấy bậy bạ gì đâu. Bậy bạ em ơi, người ta đồn bậy đó, không có đâu. Thì khi mà mẹ bạn nói hoài ba bạn không nghe, cho nên mẹ bạn cũng kệ, không thèm nói nữa các bạn. Thì vài ngày sau á, là trong lúc mà ba bạn ngủ lại giữ cái vuông đó đó, thì khi đang ngủ nửa đêm tự nhiên nghe tiếng nói của một người phụ nữ: xích vô đi, xích vô cho tôi nằm với. Mà không hiểu sao lúc đó khi ba bạn nghe vậy á, cái tự nhiên ba bạn cũng xích vô, làm theo cái lời người phụ nữ nó nói các bạn, cũng xích vô cho cái bà này. Xong rồi bà này bả leo lên bả nằm kế. Rồi xong rồi ba bạn mới, do là trong cái lúc ngủ thì ba bạn nghĩ rằng á là mẹ bạn không à, cho nên say qua sờ tay vậy nè. Sờ tay thì khi sờ tay á là tự nhiên ba bạn thấy rằng á là cái da của người này sao nó cứ cục lên giống như là nó có gai vậy đó, mà nó cứ nguyên cái cánh tay mà nó cứ cục vậy đó. Thì lúc đó ba bạn mới hết hồn, giật mình, nó ủa sao cái da mà nó không có bình thường như là cái con người. Thì ba bạn mới xoay lại thì thấy cái người, có người nè, đàn bà nằm kế bên các bạn, mà da dẻ của bà ta nổi cục giống như có hộp vậy đó. Thì ba bạn mới ngồi dậy, thì lúc mà ngồi dậy rồi á là lại không thấy cái bà đó đâu hết. Thì ba bạn rất sợ, tại vì mấy ngày trước á là ba bạn nói rằng chồng 3 năm trời mà đâu có thấy gì bậy bạ đâu, mà bây giờ lại thấy bậy bạ. Các bạn thấy cái bà đó mà da bả cục giống như có hộp vậy đó. Thì sáng hôm sau ba bạn đã tự động đốn cái cây chuối đó và đốt bỏ. Thì đó là những cái câu chuyện mà bạn gửi cho Thi. Thì hôm nay là Thi chỉ kể tới đây thôi. Thi kể tập 261 xong rồi. Các bạn hẹn với lại các bạn ở tập 262. Thi sẽ kể tiếp những câu chuyện ma mà của nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về nha. Tập ngày mai Thi sẽ kể về một chuyện của một bạn khi mà soi gương mà đã thấy một cái người có nguyên cái bộ tóc rất là dài, và khi bạn đi xe Bạn nhìn vô trong cái kính chiếu hậu, bạn có thấy một cái bộ tóc dài và giống như ngồi phía sau bạn vậy đó. Thì ngày mai Thi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện này nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt các bạn. Hôm nay là đi nguyên một ngày ở ngoài đường, về sớm, nhưng mà tới 9 giờ 5 phút mới kể xong. Thì hôm nay chắc là có chuyện sớm hơn ngày hôm qua, 11 giờ sẽ có chuyện cho các bạn thông cảm giùm Thi. Thì bây giờ là xin chào tạm biệt các bạn nha. Nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Xin chào.